ông Phao-lô rời Ê-phê-sô. Công vụ tông đồ chương 20 từ câu 1 đến câu 6. Sau cuộc náo động chấm dứt, ông Phao-lô mời các môn đệ tới, khuyên nhủ họ, rồi chào từ biệt và lên đường đi Macedonia. Ông đi qua miền đó, nói nhiều lời khuyên nhủ các anh em, rồi tới Hy Lạp và ở lại đó 3 tháng. Vì người Do Thái âm mưu hại ông, nên khi sắp xuống tàu sang miền Syria, ông quyết định qua ngã Macedonia mà về. Cùng đi với ông có ông Sopatro, con ông Piro, người Beroia, hai ông Aristarcho và Secundo, người Thessalonica, ông Gaio, người Derbe, ông Timote, hai ông Tychico và Trophimo, người Asia. Các ông này đã đi trước chúng tôi và đợi chúng tôi ở Troia. Phần chúng tôi, sau tuần lễ bánh không men, chúng tôi xuống tàu, rời Philippe và 5 ngày sau gặp các ông ấy ở Troia và ở lại đó 7 ngày. Ở Troa, ông Phao-lô làm cho một người chết sống lại. Công vụ tông đồ chương 20 từ câu 7 đến câu 12. Ngày thứ nhất trong tuần, chúng tôi họp nhau để bẻ bánh. Ông Phao-lô thảo luận với các anh em, và vì hôm sau ông ra đi, nên ông đã kéo dài cuộc nói chuyện đến mãi nửa đêm. Có khá nhiều đèn ở lầu trên, nơi chúng tôi họp nhau. Một thiếu niên kia tên là Eutycho ngồi ở cửa sổ, đã thiếp đi và ngủ say trong khi ông Phao-lô vẫn cứ giảng. Vì ngủ say nên nó ngã từ tầng thứ 3 xuống, vực lên thì nó đã chết. Ông Phao-lô xuống cúi mình trên nó, ôm lấy và nói: "Đừng xôn xao nữa, vì nó sống mà." Rồi ông lên bẻ bánh và ăn. Ông còn nói chuyện khá lâu, mãi đến tảng sáng mới ra đi. Người ta đưa cậu bé đang sống về và ai nấy được an ủi không ít. Từ Troa đến Melito, công vụ tông đồ chương 20 từ câu 13 đến câu 16. Chúng tôi xuống tàu trước đi Asso, là nơi chúng tôi sẽ đón ông Phao-lô. Ông đã sắp đặt như thế vì ông tính đi đường bộ. Khi ông gặp lại chúng tôi ở Asso, chúng tôi đón ông xuống tàu rồi đi tới Mytilene. Từ đó chúng tôi vượt biển và hôm sau tới ngang đảo Chio. Hôm sau nữa chúng tôi cập bến ở đảo Samos, rồi ngày kế đó đến Mileto, vì ông Phao-lô đã quyết định không ghé Ê-phê-sô để khỏi mất thì giờ ở Asia. Ông vội vã như thế để nếu có thể thì có mặt ở Jerusalem ngày lễ ngũ tuần. Từ giả các kỳ mục trong hội thánh Ê-phê-sô, công vụ tông đồ chương 20 từ câu 17 đến câu 38. Từ Mileto, ông sai người đi mời các kỳ mục trong hội thánh Ê-phê-sô. Khi họ đến gặp ông nói với họ: "Anh em biết, từ ngày đầu tiên đặt chân đến Asia, tôi đã luôn luôn cư xử với anh em thế nào. Khi phục vụ Chúa, tôi đã hết lòng khiêm tốn, đã nhiều lần phải rơi lệ, đã gặp bao thử thách do những âm mưu của người Do Thái. Anh em biết tôi đã không bỏ qua một điều gì có ích cho anh em. Trái lại, tôi đã giảng cho anh em và dạy anh em ở nơi công cộng, cũng như tại chốn tư gia. Tôi đã khuyến cáo cả người Do Thái lẫn người Hy Lạp phải trở về với Thiên Chúa và tin vào Đức Giê-xu, Chúa chúng ta. Giờ đây, bị thần khí trói buộc, tôi về Jerusalem mà không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó. Trừ ra điều này là tôi đến thành nào thì Thánh Thần cũng khuyến cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi. Nhưng mạng sống tôi coi thật chẳng đáng giá gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường, chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giê-xu là long trọng làm chứng cho tin mừng về ân sủng của Thiên Chúa. Giờ đây tôi biết rằng tất cả anh em, những người tôi đã đến thăm để giao giảng Đức Thiên Chúa, anh em sẽ không còn thấy mặt tôi nữa. Vì vậy hôm nay tôi xin tuyên bố với anh em rằng nếu có ai trong anh em phải hư mất thì tôi vô can. Thật tôi đã không bỏ qua điều gì, trái lại đã giao giảng cho anh em tất cả ý định của Thiên Chúa. Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc. Hãy chăn dắt hội thánh của Thiên Chúa, hội thánh người đã mua bằng máu của chính mình. Phần tôi biết rằng khi tôi đi rồi thì sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em. Chúng không tha đàn chiên. Ngay từ giữa hàng ngũ anh em sẽ xuất hiện những người giảng dạy những điều sai lạc, hòng lôi cuốn các môn đệ theo chúng. Vì vậy anh em phải canh thức và nhớ rằng suốt 3 năm, ngày đêm tôi đã không ngừng khuyên bảo mỗi người trong anh em, lắm khi phải rơi lệ. Giờ đây tôi xin phó thác anh em cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người là lời có sức xây dựng và ban cho anh em được hưởng phần gia tài cùng với tất cả những người đã được thánh hiến. Vàng bạc hay quần áo của bất cứ ai tôi đã chẳng ham. Chính anh em biết rõ những gì cần thiết cho tôi và những người sống với tôi, đôi tay này đã tự cung cấp. Tôi luôn tỏ cho anh em thấy rằng phải giúp đỡ những người đau yếu bằng cách làm lụng vất vả như thế, và phải nhớ lại lời Chúa Giêsu đã dạy: cho thì có phúc hơn là nhận. Nói thế rồi, ông Phao-lô cùng với tất cả anh em quỳ gối xuống cầu nguyện. Ai nấy òa lên khóc và ôm cổ ông mà hôn. Họ đau đớn nhất vì lời ông vừa nói là họ sẽ không còn thấy mặt ông nữa. Rồi họ tiễn ông xuống tàu.